Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, giống như, phanh, Dương Lâm dùng hành vi chứng minh rồi hắn thật là không có khóa cửa. Cựu học đệ, cứu mạng, Dương Lâm ở đẩy cửa ra nháy mắt, nhìn đến chính là quần áo bất chỉnh Ho Lần đang theo Cố Cảnh Dạ ôm nhau. Cầu cứu thanh đột nhiên im bặt, Dương Lâm xấu hổ cực kỳ. Hải, lão đại ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Đều không cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi, Dương Lâm nói quay đầu lại đem muốn đi theo vọt vào tới. Liễu Thanh Điền cấp ngăn trở sau đó đẩy đi ra ngoài. Hơn nữa nhanh chóng đóng cửa lại, Liễu Thanh Điền không thấy bên trong cảnh tượng, cũng không nghe rõ Dương Lâm nói. Trực tiếp một cái tát chụp đi lên, giận dữ mắng. Chạy a, người mẹ nó lại chạy a. Đoạt lão tử 13 cá nhân đầu, còn dám cười nhạo lão tử đồ ăn. Xem ta không ấn chết người, từ từ. Dương Lâm tâm tư lại không ở nơi này. Hắn sờ sờ cằm, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm mơ siêu, không đúng a, làm sao vậy? Ta vừa vặn giống nhìn đến, cựu học đệ đôi mắt là màu đỏ, ngươi không ngủ tỉnh đi. Liễu Thanh Điền cười nhạo nói. Còn đang nằm mơ, không, ta khẳng định ta không nhìn lầm a. Ho Lần trong ký túc xá mở ra đèn. Sáng trưng, kia hai người ngồi ở trên giường. Dương Lâm ở đẩy cửa ra thời điểm vừa lúc đối tượng Ho Lần ánh mắt. Hắn ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua, lại lập tức cúi đầu. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng Dương Lâm rõ ràng thấy được, hắn đôi mắt là đỏ như máu. Hơn nữa kia một mặt màu đỏ cho hắn cảm giác phi thường không tốt. Cẩn thận ngẫm lại, cựu học đệ thật đúng là quái quái a a. Liễu Thanh Điền vẻ mặt không thể hiểu được, hắn không phải vốn dĩ liền rất kỳ quái sao? Giống như cũng là nga, Dương Lâm cảm thấy có đạo lý. Rốt cuộc những cái đó kỳ quái kỳ thật đều giải thích đến thông. Nhưng là trong lòng lại mơ hồ có điểm nói không nên lời cảm giác. Bản năng ở nói cho hắn này thực không khỏe, bất quá cũng chỉ là chợt lóe mà qua, hắn liền không có lại nghĩ nhiều. Từ từ, người như vậy vừa nói, ta đột nhiên nhớ tới, Liễu Thanh Điền lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, như thế nào, Ho Lần có phải hay không đến bệnh đau mắt, gần nhất trường học không phải ở trên diễn đàn thông cáo nói có người nhiễm bệnh đau mắt phải chú ý. Vệ sinh sao? Ho Lần không thích rửa tay, có phải như vậy hay không nhiễm, kia nhưng đến không được, đây chính là bệnh truyền nhiễm a. Dương Lâm cũng là thần kinh đại điều loại hình. Lập tức đem chuyện vừa rồi vứt tới rồi sau đầu, đến nói cho lão đại a. Bọn họ nếu là cho nhau lây bệnh thượng đã có thể phiền toái. Cố Cảnh Dạ cũng ở bên trong, hắn khi nào đi vào, Liễu Thanh Điền vừa nghe đến không được. Chạy nhanh đi đẩy cửa, hôm nay lần thứ hai bị đánh gãy Cố Cảnh Dạ đã tức giận đến tưởng đem Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền. Trực tiếp từ 7 lâu đá đi xuống, hắn thề về sau vô luận khi nào tiến vào Ho Lần phòng đều nhất định phải trước khóa lại môn. Đến nỗi Ho Lần, cuối cùng cũng chỉ là cách ra nghe nghe, liếm liếm, giải một chút thèm, vẫn là không có hạ khẩu, hắn đồ ăn còn có 7-8 ngày lượng. Vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là hỏi trước hỏi Lilian lại làm tính toán đi, nghĩ đến này, hắn đem quăng ngã hư di động lấy ra tới đặt ở trên bàn. Bị ta không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi, lời nói còn không có nói xong, Cố Cảnh Dạ liền đem một cái tay khác cơ thả ra. Hắn ngày hôm qua liền nghĩ đến này vấn đề, làm lão Lưu đại sáng sớm đi mua, mới vừa đưa đến trường học tới. Vẫn là phía trước kia một khoản, lần này còn trước tiên giúp hắn đem thường dùng app đều download hảo. Trừ bỏ Weibo, ta, cảm ơn, quả nhiên, Ho Lần vẻ mặt kinh hỉ, thế nào, ta đối với ngươi hảo sao? Cố Cảnh Dạ đem điện thoại tạp một lần nữa giúp hắn trang hảo. Không biết xấu hổ thấu đi lên, đạt được cưu con thân thân một quả, hảo, Ho Lần ngoài miệng nói như vậy. Giây tiếp theo liền thuần tục mở ra áp thương thành, điểm đánh xuống tái, Weibo, ta liền biết, Cố Cảnh Dạ đỡ chán, sau đó tâm tình phức tạp nhìn hắn đổ bộ Weibo, mở ra Đỗ Phong chủ trang xem lên. 10 phút sau, Cố đại thiếu gia cảm giác được trần trụi coi thường, duỗi tay tắt đi hắn di động. Cố Cảnh Dạ xác định lần này khóa môn, ôm ho lần cười ngâm ngâm hỏi, người muốn hay không làm ta cắn cắn xem. Vừa rồi còn chủ động câu dẫn hắn ho lần lúc này chớp chớp đôi mắt. Vẻ mặt hờ hững mà nghiêng đi mặt, hơn nữa đẩy ra kia chỉ cần kéo hắn quần, liên tay, không cần, hiển nhiên hắn cũng không biết Cố Cảnh Dạ cắn khả năng cùng hắn cắn hoàn toàn là hai. Cái ý tứ, hắn mới không nghĩ bị một con đồ ăn cắn đâu, này nhưng có quan hệ quỷ hút máu tôn nghiêm, đến nỗi đồ ăn nghẹn khuất biểu tình, không ở hắn quan tâm phạm vi. Cơm chiều thời gian, ho lần lại trang đứng lên không khỏe. Nhớ tới phía trước Dịch Diệp Thanh nói qua đến chậm rãi dưỡng. Cố Cảnh Dạ cũng liền không có cưỡng bách nữa hắn, chỉ là cho hắn điểm ly trà ấm mơ siêu. Dương Lâm lôi kéo Cố Cảnh Dạ đi gian hút thuốc hút thuốc. Cách kính mờ nhìn chằm chằm kia hai người bóng dáng đột nhiên hỏi. Lão đại, người nói lão điền người này như thế nào? Như thế nào, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Có ý tưởng, người trước kia nhưng không thích này một khoản. Cố Cảnh Dạ từ áo trên trong túi móc ra hộp yên. Chù một cây đặt ở trong miệng, Dương Lâm lập tức chân chó mà đệ thượng bật lửa, chạy nhanh nói, không có, sao có thể, chỉ là tùy tiện tâm sự. Cố Cảnh Dạ lại đẩy ra hắn. Ta không chù, ho lần không thích yên vị, tuy rằng có điểm lừa mình dối người ý tứ. Nhưng là trong miệng hàm chứa yên. Trong lòng là muốn thoải mái rất nhiều, nha, lão đại ngươi đây là thay đổi triệt để, như thế nào, thật thích thượng cưu học đệ. Cố Cảnh Dạ cười cười, thản nhiên thừa nhận, hắn như vậy đáng yêu có thể không thích sao? Dương Lâm bĩu môi, trêu chọc nói, lão đại, người 3 tháng sau nói như thế nữa đi, người biết được quá nhiều, ta đối lão đại ngài là chung. Tâm như một a, nếu Cố Cảnh Dạ không chiều. Dương Lâm cũng chỉ là đem yên đặt ở trong miệng. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngô Thiên ngày kia ăn sinh nhật không đi. Bồi ho lần, Cố Cảnh Dạ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lão đại, hắn nhưng chuyên môn điểm ngươi danh. Các huynh đệ gần nhất đều nói ngươi cùng mất tích giống nhau. Vài lần tụ hội đều không đi. Hiện tại nếu là lại không đi liền có điểm không đủ ý tứ a. Nếu không mang lên cựu học đệ cùng đi, hắn khẳng định không nghĩ đi. Cố Cảnh Dạ đều không cần hỏi. Ho lần luôn luôn không thích người nhiều ầm ĩ địa phương, thì thật Cố Cảnh Dạ trong lòng thật đáng tiếc, hắn là đã sớm tưởng cấp đám kia bằng hữu trịnh trọng giới thiệu hắn tân hoan. Hắn có thể tưởng tượng bọn họ hâm mộ ánh mắt, chỉ tiếc ho lần không thích như vậy. Loại cảm giác này giống như là có được một cái xinh đẹp bảo bối lại không cách nào cho người ta khoe khoang, hơn nữa Đỗ An còn nhìn chằm chằm ho lần đâu, cựu học đệ không phải ở trong trường học sao? Đỗ An lại như thế nào có thể cũng không có khả năng ở trong trường học liền công nhiên chói người a. Hơn nữa lão Điền đi theo hắn, không cần quá lo lắng, nếu là đổi thành người khác. Khả năng còn có chút nguy hiểm mơ siêu nhưng là giống ho lần như vậy lúc nào cũng chạy ở trong ký. Túc xá chơi game người, tưởng đối hắn xuống tay, thật đúng là không dễ dàng. Cố Cảnh Dạ lại vẫn là lắc đầu, kiên định mà nói, không, ta không nghĩ phát sinh ngoài ý muốn, kỳ thật hắn cũng không rõ vì cái gì. Ho lần rốt cuộc nơi nào tới lớn như vậy mị lực, một ngày không thấy liền trong lòng ngứa. Hơn nữa, Cố Cảnh Dạ nói tới đây, đột nhiên dừng một chút, trong mắt nhiều vài phần ý vị thâm trường. Đây là một cái cơ hội tốt. Chương 39 cùng Cố Cảnh Dạ lo lắng giống nhau. Liễu Thanh Điền cũng luôn mãi dặn dò ho lần phải cẩn thận. Vốn dĩ chính là cái không quá đáng tin cậy gia hỏa. Hiện tại bị tàn nhẫn độc ác Đỗ An theo dõi. Tự nhiên là làm người vô pháp yên tâm mơ siêu, hắn thậm chí là nhảy ra mấy năm nay tin tức. Cái gì phụ ích đại tạt axit a, có người trực tiếp cầm đao thọc chết tình địch a, đi ở trên đường bị cố ý đâm chết linh tinh tin tức tới cảnh kỳ ho lần. Ai ngờ đối mặt máu chảy đầm đìa hình ảnh, ho lần chẳng những không có một chút sợ hãi. thậm chí còn xem đến mùi ngon. Cũng may hiện thực cùng bọn họ tưởng tượng đều không quá giống nhau. Lại có lẽ là cố cảnh dạ hộ đến quá hảo. Hai ngày đi qua, đã không có người tạt axit cũng không có người xông lên cầm đao tử thọc Holland. Dương Lâm vẻ mặt không thể tưởng tượng, chẳng lẽ Đỗ An từ bỏ. Cố cảnh dạ bật cười, không có khả năng, chỉ là rất khó xuống tay đi trước không nói Đỗ An còn ở điên cuồng cho hắn gọi điện thoại phát. Tin nhắn, liền lấy hắn đối Đỗ An hiểu biết liền biết hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Hắn đoán đúng rồi, Đỗ An không hạ thủ thật là bởi vì vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Kế hoạch của hắn ngay từ đầu cũng rất đơn giản, dùng bạo lực thủ đoạn hoàn toàn phá hủy Holland, nhưng là thực mau hắn liền phát hiện, cố cảnh dạ quả thực là như hình với bóng, mỗi ngày đón đưa trên dưới khóa không nói, liền khóa gian đều sẽ đưa trà sữa sớm một chút đến dưới lầu. Đôi khi là đến phòng học cửa, ấp ấp ôm ôm hỏi han ân cần, hoàn toàn là một đôi mẫu mực người yêu. Tựa như năm đó truy hắn thời điểm mơ siêu Đỗ An bị ghen ghét cùng tức giận hoàn toàn bậc lửa. Hận không thể đem Holland bắt lại lột da rút gân. Nhưng mà nhất nhưng khí chính là Holland cơ hồ sẽ không rời đi trường học. Đại học S quản chế kỳ thật thực nghiêm khắc, rốt cuộc đều là chút công tử ca. Vì bảo đảm bọn họ an toàn, phi bổn học viện học sinh ra vào đều là muốn đăng ký. Kể từ đó muốn xuống tay liền càng khó. Nhưng là Đỗ An sẽ bởi vậy từ bỏ sao? Không, tuyệt đối không thể, nếu hắn không rời đi, như vậy liền đem hắn cấp lừa đi ra ngoài. Bất quá còn phải trước đem cố cảnh dạ cấp dẫn dắt rời đi. Chỉ cần Holland rời đi trường học, hắn là có thể đắc thủ. Hắn như vậy nghĩ đem một cái bình rượu nện ở trên mặt đất. Không càng không oai, rượu bắn người khác một thân. Cố cảnh dạ nhận được điện thoại thời điểm. Kia đầu Ngô Thiên đều mau cấp khóc, cố ca, người mau tới quản quản Đỗ An a. Cố cảnh dạ đang ở Dương Lâm chỉ đạo hạ luyện tập chơi game. Hắn hiện tại thực hối hận năm đó chỉ lo liêu hắn. Không có nhiều chơi game, làm hại hắn cậu con thực ghét bỏ hắn. Hắn tùy tay đem điện thoại đưa cho Dương Lâm, tiếp tục ấn phím bàn. Dương Lâm cầm di động, vẻ mặt mộng bức, nghe xong nửa ngày. Che lại di động ống nghe, nhỏ giọng nói, Đỗ An cùng Lão Mạnh nổi lên tranh chấp, động thủ, hiện tại Đỗ An mau đem Ngô Thiên ra khách sạn cấp tạp bái. Hắn lại không phải bồi không dậy nổi, cố cảnh dạ cũng không ngẩng đầu lên. Lão Mạnh đều xin lỗi, nhưng là Đỗ An không chịu bỏ qua, uống say nói muốn đem người từ mái nhà thượng ném xuống đi đâu, báo nguy a, cố cảnh dạ vẫn là vẻ. Mặt không sao cả, hắn những cái đó tiền nhiệm tiểu tình chính mình thiếu chút nữa nhảy lầu đều có. Buộc người khác nhảy lầu, này thật đúng là không tính cái gì, như vậy không tốt lắm đâu. Vạn nhất thật ném xuống đi, tuy rằng Dương Lâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là quyết định tìm cái lấy cớ giúp lão đại đẩy rớt. Ngô Thiên nha, là ta Dương Lâm, ha, lão đại hiện tại đang có sự đâu. Không có phương tiện, lấy cớ này còn chưa nói xong, Dương Lâm đã bị đánh gãy. Sau đó một tiếng thét kinh hãi. Dựa, lão đại, không được, người thật đến quản quản. Đỗ An bảo tiêu thật sự đem lão Mạnh chộp tới mái nhà. Hắn điên rồi sao, Dương Lâm một chút đều không nghi ngờ. Uống say rượu Đỗ An chỉ sợ thật có thể đem người cấp ném xuống đi. Cố cảnh dạ lại mặt không đổi sắc. Thậm chí còn giết cá nhân, sau đó buông ra con chuột, hắn không điên, hắn là buộc ta đi gặp hắn, hắn nói xong lấy qua di động. Ngô Thiên, người cùng Đỗ An nói ta đợi lát nữa qua đi, làm hắn chờ, cố cảnh dạ người này bằng hữu rất nhiều. Tuy rằng thâm giao không mấy cái, nhưng là cùng lão Mạnh quan hệ còn hành, Dương Lâm nhẹ nhàng thở ra, treo điện thoại lại thấy cố cảnh dạ vẫn không nhúc nhích. Ân, lão đại ngươi không đi sao? Không đi oa, kia lão Mạnh làm sao bây giờ? Đỗ An như vậy hung ai dám cùng hắn xảo? Cố cảnh dạ nói đứng lên mặc vào áo khoác, hơn nữa Đỗ An uống say cũng sẽ không uống say phát điên, ý của ngươi là? bọn họ tưởng tác hợp chúng ta hợp lại thôi, Cố Cảnh Dạ không sao cả nói. Hoa, lão đại ngươi thật thông minh, Dương Lâm bội phục sát đất, chúng ta đây lại đến hai thanh. Không, nên ra cửa, nếu là đi chậm ta cừu con đã có thể không có. Lúc này, Ho Lần mới vừa hạ cuối cùng một tiết khóa, khó được Cố Cảnh Dạ không có ở dưới lầu đổ người. Còn rất vui vẻ, hôm nay rốt cuộc có thể yên tâm ăn cơm đâu, tương đương hắn mới vừa đi đến ký túc xá hạ. Đột nhiên thu được một cái tin nhắn, là một cái xa lạ dãy số. Xin hỏi là Ho Lần đồng học sao? Ta ngày hôm qua ở hai giáo dưới lầu nhặt được ngươi sách giáo khoa. Thật vất vả mới muốn tới ngươi liên hệ phương thức, ta hiện tại ở phía sau phố chờ ngươi, ngươi có thể chính mình lại đây lấy sao? Sách giáo khoa, hắn sách giáo khoa thật là rớt, ngày hôm qua khóa gian đi dưới lầu cầm Cố Cảnh Dạ đưa tới trà sữa. Trở về thời điểm đã không thấy tăm hơi. Hết chương.